Chiến thần Trấn Quốc, chương 603, 603, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, Diệp Quân Lâm và người tổng phụ trách trên danh nghĩa của tập đoàn Vân Đình nói với Phương Tử Tình thêm một hướng kinh doanh nữa. Sản phẩm điện tử, cố gắng tạo ra các sản phẩm điện tử tiết kiệm chi phí nhất. Đánh vào những công ty vô lương đó. Làm ra hàng loạt sản phẩm vì lợi ích của nhân dân. Thúc đẩy sự phát lành mạnh của thị trường. Đây chính là những việc mà tập đoàn Vân Đình vẫn luôn làm. Bất kể là sản phẩm y tế hay là những sản phẩm khác. Tất cả đều cố gắng cho chất lượng tốt nhất bán với giá thấp nhất. Một tôn chỉ vì sự phát triển của thành phố. Vì mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Các nhân viên của tập đoàn Vân Đình đều chăm chỉ làm việc. Ở đây. Không chỉ được trả lương cao mà còn có cảm giác vinh dự. Hiện tại những người trẻ ở Tô Hàng đều lấy việc vào được tập đoàn Vân Đình làm niềm tự hào. Trước đây tập đoàn Vân Đình vẫn làm sản phẩm điện tử. Bây giờ tương đương với việc mở rộng quy mô. Do sự ra đi của tập đoàn Tam Hưng, thị phần thị trường rất lớn. Phương Tử Tình còn chia một phần nghiệp vụ của sản phẩm điện tử cho tập đoàn Đông Thiên. Lý Tử Nhiễm cũng rất có năng lực. Trong thời gian ngắn, lợi nhuận của tập đoàn Đông Thiên do cô quản lý đã tăng lên nhanh chóng. Cô vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Sau khi về tới nhà, Lý Tử Nhiễm hỏi, ông xã, tham dự hôn lễ thế nào? Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Dù sao thì anh đã bù đắp lại lỗi lầm rồi. Cô ấy cũng đưa ra lựa chọn mà cô ấy muốn. Vậy thì tốt, nhưng hôn lễ của cô ấy cũng có tiếc nuối. Vừa mới ngồi lên ghế tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Không ngờ tập đoàn Tam Hưng lại rút khỏi thị trường. Lý Tử Nhiễm thở dài nói. Một lễ cưới có tiếc nuối mới làm người khó quên. Diệp Quân Lâm biết Lý Tử Nhiễm đang nhớ tới hôn lễ 6 năm trước của họ. Hôn lễ đó là hôn lễ không hoàn hảo. Đó là nỗi tiếc nuối của anh và Lý Tử Nhiễm. Bà xã, anh quyết định anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ nữa. Tới lúc đó anh sẽ nói cho em biết một số chuyện. Diệp Quân Lâm quyết định tổ chức một hôn lễ nữa cho Lý Tử Nhiễm. Tới lúc đó anh muốn nói ra thân phận thật. Lý Tử Nhiễm cười tít mắt. Được, em đợi anh cho em một hôn lễ hoàn hảo. Được, vậy anh sẽ chọn một ngày lành. Diệp Quân Lâm gật đầu. Lý Tử Nhiễm chỉ nghĩ là Diệp Quân Lâm nói đùa. Nhưng cô nào biết Diệp Quân Lâm nói nghiêm túc đấy. Sau này hôn lễ đó được xưng là hôn lễ đứng nhất trong 100 năm. Tất nhiên đây là việc sau này. Kế tiếp mọi việc diễn ra như bình thường. Diệp Quân Lâm ngồi trong phòng làm việc. Hút thuốc uống rượu. Cách chương.